Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 19, lên cao, lạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay hạ cánh xuống đảo Liên Vụ vào lúc 8 giờ rưỡi tối. Tổ bay chu đáo chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác giữ ấm cho Trần Kính Nguyên đứng ở cửa máy bay. Lương Vi Ninh đón lấy chiếc áo khoác từ tiếp viên, gấp gọn và cẩn thận giữ trên tay. Bằng trực giác, cô biết lòng tốt của tiếp viên có lẽ sẽ bị lãng phí. Rất có thể Trần Kính Nguyên sẽ không mặc. Đến giờ, cửa khoang máy bay chậm chậm mở, tổ bay đứng hai bên, cúi chào, mời Trần tiên sinh đi thong thả. Luồng khí lạnh từ bên ngoài ùa vào, người đàn ông bước ra từ khoang trong, vừa đi vừa nghe điện thoại, không dừng lại bên cạnh cô mà sải bước chậm rãi xuống cầu thang máy bay. Quả nhiên, chiếc áo khoác không được sử dụng, bên ngoài trời rất lạnh, mặc dù đã khoác thêm một chiếc áo len cashmere mỏng, Lương Vi Ninh vẫn cảm nhận cái lạnh thấu xương. Dưới bầu trời đêm, cô đi theo bóng dáng cao lớn phía trước, dưới sự dẫn đường của nhân viên đặc trách từ sân bay, hướng về lối vào khu vực VIP của nhà ga. Không gian yên ắng, chỉ có giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên qua cuộc điện thoại. Chất giọng hòa quyện giữa sự thanh thoát của đêm đông và âm sắc nhẹ nhàng của tiếng Quảng Đông, mang theo chút ấm áp khó nhận ra. Lương Vi Ninh không biết người ở đầu dây bên kia là ai, nhưng cô đoán đó phải là một người quan trọng với anh. Nơi cả đoàn lưu trú là một khách sạn 5 sao tại khu vực thắng cảnh của rạn san hô Jeju. Du lịch chiếm hơn 70, doanh thu kinh tế của đảo Liên Vụ, chỉ riêng cảnh quan thiên nhiên và văn hóa đã giúp nơi đây đứng đầu bảng xếp hạng về môi trường trong các quần đảo lớn. Tuy nhiên, kỳ lạ là ngành du lịch của hòn đảo này vẫn phát triển khá chậm. Nguyên nhân cụ thể còn cần khám phá thêm. Trước sảnh khách sạn, vài chiếc xe hơi màu đen với biển số đặc biệt đang chờ sẵn. Dự án hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp này đã được chuẩn bị suốt 5 năm, đủ thấy mức độ coi trọng của các bên liên quan. Dù Trần Kính Nguyên đã dặn dò giữ mọi thứ càng kín đáo càng tốt, nhưng thông tin vẫn được truyền đi nhanh chóng. Từ lúc máy bay hạ cánh, các quan chức đã cử người đến khách sạn để đón đoàn. Người dẫn đầu là một viên chức trung niên trong bộ vest chỉnh tề. Ông niềm nở bắt tay Trần Kính Nguyên, đi xa như vậy, vất vả cho Trần tiên sinh phải đích thân đến. Đảo nhỏ này không thể so với cảng lớn, nếu có chỗ nào tiếp đãi chưa chu toàn, mong ngài bỏ qua. Vừa nói, ông vừa dẫn cả đoàn về phía thang máy, từng cử chỉ đều rất mực lịch sự, không để lộ bất kỳ sơ suất nào. Lương Vi Ninh đi ở cuối đoàn, trong lòng không ngừng dao động. Ba chữ, Trần tiên sinh, mang trọng lượng lớn hơn cô tưởng rất nhiều. Mới 30 tuổi, địa vị mà anh có được ngày hôm nay, chắc chắn đã phải gánh chịu biết bao trách nhiệm và đánh đổi bằng rất nhiều thời gian lẫn công sức. Có người sinh ra đã đứng trên cao, như thể quyền lực và sự cao quý đã hòa vào máu. Nhưng cũng có một câu nói, lên cao, lạnh hơn. Đang suy nghĩ, cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của Trần Kính Nguyên vang lên phía trước. Vị trí của một thành phố không quyết định tiềm năng phát triển của nó. Tôi tin rằng lần hợp tác này sẽ là khởi đầu và cơ hội tốt nhất. Khi đến thang máy, anh dừng lại, nói, đêm đã khuya, thay tôi gửi lời chào đến cục trưởng Nghiêm. Mong ngày mai sẽ là buổi gặp mặt suôn sẻ. Vâng, không dám quấy rầy Trần tiên sinh nghỉ ngơi. Hẹn gặp ngài vào ngày mai. Viên chức đưa tay giữ cửa thang máy, lịch sự làm động tác mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi mọi người bước vào, ông mới rút tay về, khuôn mặt niềm nở dần khuất sau cánh cửa thang máy khép lại. Không gian trở lại yên tĩnh, thang máy từ từ lên tầng, phòng tổng thống của Trần Kính Nguyên ở tầng thượng, trong khi cô và Từ Trú được sắp xếp ở ngay tầng áp mái. Khi thang máy dừng lại, thấy Từ Trú không có ý định bước ra, Lương Vi Ninh lặng lẽ dùng ánh mắt hỏi. Tôi có cần qua phòng xếp bàn công việc không? Thật không may, lần này Từ Trú không bắt được. Tín hiệu thần giao cách cảm của cô, cánh cửa thang máy mở ra, cô đứng gần bảng điều khiển. Do dự chưa bước đi. Nửa bước bên cạnh, ánh mắt điềm tĩnh của Trần Kính Nguyên lướt qua cô. Anh lạnh nhạt hỏi. Còn chần chừ gì nữa? À, cô ngượng ngùng buông tay khỏi nốt mở, cúi nhẹ đầu. Vậy tôi về phòng trước, Trần tiên sinh nghỉ ngơi sớm. Nói xong, cô gật đầu chào Từ Trú. Anh khẽ mỉm cười, biểu cảm thân thiện hơn cấp trên cả trăm lần. Vừa vào phòng không lâu, nhân viên khách sạn đã mang hành lý của cô lên. Xin cảm ơn, Lương Vi Ninh lễ phép nói. Nhân lúc sắp xếp đồ dùng cá nhân, Lương Vi Ninh gọi video cho Cố Doãn Chân. Cố Doãn Chân không ở nhà, cô đang tạm thời đến Quảng Phủ để gặp một khách hàng. Người này từ Thượng Hải đến, nghe nói là tiện đường đến vùng ven biển để bàn chuyện làm ăn. Cụ thể là làm ăn gì, cô vẫn chưa rõ. Làm trong ngành này, mọi việc đều cần thận trọng, không thể nóng vội, phải từng bước tìm hiểu kỹ càng. Thấy bạn thân đang bận việc, Lương Vi Ninh chỉ báo bình an vài câu rồi chủ động ngắt cuộc gọi. Cũng chính lúc này, cô mới nhận ra mình quên mang theo nước tẩy trang. Bình thường cô chỉ trang điểm nhẹ, dùng sữa rửa mặt tạm cũng có thể làm sạch, nhưng so với nước tẩy trang thì vẫn không triệt đi. Thôi vậy, đành chấp nhận, sáng mai, nếu có cơ hội, cô sẽ đi dạo quanh đảo. Một nơi rộng lớn như đảo Liên Vũ, chắc không thiếu cửa hàng mỹ phẩm. Sau khi tắm rửa, cô nằm trên giường, lúc này đã gần 11 giờ. Đôi mắt dần khép lại, chỉ chốc lát sau, cô chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên không ngừng. Ngày đầu tiên khảo sát, Lương Vi Ninh không dám lười biếng, cô nhanh chóng trở dậy, thay quần áo và vệ sinh cá nhân. Đúng 8 giờ, nhân viên khách sạn mang bữa sáng đến. Đó là cháo ngao nấu gừng món ăn đặc trưng của địa phương, kèm theo vài món ăn nhẹ. Cô vừa ăn được vài miếng, điện thoại nhận được tin nhắn WhatsApp từ Từ Chú. Anh gửi địa chỉ, yêu cầu cô sau khi dùng bữa xong thì đi xe bus khách sạn đến điểm hẹn. Cô vội hỏi, Trần tiên sinh cũng ở đó sao? Từ Chú trả lời, ừ, anh ấy dậy từ 5 giờ sáng. 5 giờ, cô không cam tâm, tại sao? Từ Chú nhắn lại, gần đây, tiên sinh ngủ không ngon, giấc ngủ không chất lượng rất dễ ảnh hưởng đến tâm trạng. Những ngày tới làm việc dưới trướng đại lão, cô quyết định phải thận trọng hơn. Điểm hẹn là một bãi cỏ xanh mướt ở ranh giới khu thắng cảnh. Khi cô đến nơi, trên bãi cỏ đã đậu sẵn một chiếc trực thăng công vụ. Từ xa, một nhóm người đang nói chuyện và tiến lại gần. Ánh mắt Lương Vi Ninh nhanh chóng dừng lại trên bóng dáng cao lớn ở trung tâm nhóm người. Dưới làn sương mỏng của buổi sớm mai, người đàn ông mặc bộ vest tối màu vừa vặn. So với những bộ vest cứng nhắc thường ngày, chất liệu mềm mại của trang phục hôm nay càng làm nổi bật dáng người anh. Đôi vai rộng và đường nét hoàn hảo hòa quyện với phong thái tao nhã, từng bước đi toát lên vẻ thanh lịch khó cưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn quanh, hầu hết những người đi cùng đều mặc trang phục thoải mái. Chỉ có cô, vẫn là bộ sơ mi và chân váy đậm chất công sở, bên ngoài khoác một chiếc áo len cashmere dài vừa. Đây là một sai lầm, bộ trang phục này hoàn toàn không phù hợp để ngồi trực thăng. Khi thời gian không còn nhiều, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, phi công vào vị trí và cục trưởng Nghiêm cùng Trần Kính Uyên lên trực thăng trước. Cô và Từ Chú đi phía sau vài bước, cánh quạt trực thăng tạo ra luồng gió mạnh, làm vạt áo của cô bay phấp phới. May mắn thay, chiếc áo khoác của cô đủ dài. Sau khi lên khoang, đeo tai nghe chống ồn, không gian ngay lập tức trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Tiếp theo là hành trình ngắm nhìn đảo Liên Vũ từ trên cao. Đảo Liên Vũ là hòn đảo xa nhất so với trung tâm chính của cảng, với dân cư thưa thớt và hệ thực vật phong phú. Đặc biệt, khu rừng phía Tây được chính quyền địa phương cùng các tổ chức bảo tồn sinh thái bảo vệ suốt hàng thế kỷ, tạo nên một khu rừng xanh tự nhiên rộng đến hàng chục nghìn mẫu anh. Điểm khảo sát đầu tiên hôm nay là bay vòng quanh khu rừng, để nhóm chuyên gia quan sát địa hình và đưa ra những dự kiến sơ bộ cho giai đoạn đầu của dự án. Dù cảnh quan thiên nhiên bên dưới đẹp đến nghẹt thở, cô vẫn không quên rằng chuyến khảo sát này không chỉ đơn thuần là một chuyến tham quan. Cách chương.